Ngự Thiên Tà Thần, chương 211, Giao Thủ Tranh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Duyên Kiếm đột nhiên xuất hiện. Linh Lợi chuyển một cái. Nam tử kia một cái ngón tay cái liền lăng không rơi xuống. A, nam tử phát ra thê lương tiếng hô. Ba người khác không nghĩ tới Trang Dịch Thần xuất thủ cư nhiên như thế quả quyết vô tình. Kinh sợ phía dưới đều ảo ảo xuất thủ. Hừ, Trang Dịch Thần rên lên một tiếng. Toàn chân kiếm pháp bên trong đại xảo bất công đột nhiên xuất thủ. Kỳ diệu tới đỉnh cao đem hai nữ hộ tại sau lưng. Rầm rầm rầm, bốn người oanh ra vũ kỹ đều bị Thu Duyên Kiếm ngăn lại. Tốn công vô ích, ngươi là ai? Cái kia mất đi ngón tay cái nam tử mặt lộ vẻ kinh sợ. Thực lực đối phương cũng bất quá là vũ cử nhân. Có thể là vì sao ngăn lại bốn người liên thủ còn một bộ như vô sự bộ dáng. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là các ngươi có thể đi. Trang Dịch Thần từ tốn nói. Gọt đi nam tử ngón tay cái chỉ là hơi chút trừng trị. Đối mặt như thế cảnh đẹp mà hai vị giai nhân cười. Hắn cũng không muốn đại khai sát giới. Lúc này bốn người quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Vốn cho là muốn bằng mượn bốn người thực lực tại loại địa phương nhỏ này mời hai nữ tử đi qua quả thực là dễ như trở bàn tay. Làm sao lại muốn đến gặp phải cứng như vậy gốc giả? Đồng dạng là vũ cử nhân cảnh giới. Chính mình tứ huynh đệ trừ phi là lưu giữ liều chết chi tâm. Nếu không mơ tưởng làm gì được đối phương. Bất quá vì tiểu hầu ra đi liều mạng. Trong lòng bọn họ cũng muốn nhất định đo một cái lợi và hại được mất. Giết người này. Về sau thiếu ký phủ Thanh Lâu sòng bạc số lượng cho ngươi đề cao 3 phần. Tiểu hầu ra mù mịt thanh âm từ sau đầu truyền đến. Bốn người nhất thời tinh thần chấn động. Thiếu ký phủ chính là ký châu thủ đô. Nhân khẩu cao đến bách vạn chi chúng. Cái này Thanh Lâu sòng bạc một năm thu nhập cực kỳ kinh người. Tại nguyên có trên cơ sở tăng lên 3 phần so trong lòng bọn họ dự đoán cao hơn một số. Bốn người trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sát khí nhìn qua Trang Dịch Thần. Người này đã đắc tội tiểu hầu gia. Vậy dĩ nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, giết chết hắn về sau tiểu hầu gia cũng tự nhiên sẽ xử lý hậu sự. Hai người các ngươi lui về phía sau. Trang Dịch Thần từ tốn nói. Hai nữ lập tức nhảy bén hướng về sau thối lui. Mà cái kia một mực tùy tùng đứng ở một bên người hầu lại là hữu ý vô ý hướng phía trước thực sự một bước. Giết. Bốn người đồng thời chiếm đóng một cái phương vị. Đem Trang Dịch Thần bao bọc vây quanh. Cầm đầu nam tử một tiếng quát chói tai. Bọn họ vũ kỹ đồng thời xuất thủ. Bốn tên vũ cử nhân tu hành vũ kỹ đồng căn đồng nguyên. Mà lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hồn khí trong hư không kích động. Thế mà phát ra cộng minh âm thanh. Hồn khí diễn hóa làm đạo thuật. Bốn đầu hồn khí hóa thành rắn lục bay lên mà ra. Sau đó trên không trung lẫn nhau quấn giao. Hướng Trang Dịch Thần ngực bụng muốn hại táp tới. Trang Dịch Thần hít sâu một hơi. Thu Duyên Kiếm nhanh như tia chớp xẹt qua một đường vòng cung. Sáng chói vô cùng quang mang xuất hiện tại giữa không trung. Sáng ngời dị thường, bốn đầu rắn lục không biết bị cắt thành bao nhiêu tiết. Tiêu tán thành vô hình, mà cái kia bốn tên vũ cử nhân trên cổ họng nhiều một đầu nhàn nhạt vết thương. Nhất kiếm hàn quang thập tứ châu, Trang Dịch Thần tại hư cảnh bên trong không biết tu luyện bao nhiêu hồi kiếm pháp. Lúc này thế mà bị hắn tại trong hiện thực thi triển ra. Trang Dịch Thần mới chỉ là tâm niệm nhất động, vô ý thức thi triển đi ra. Lúc này lại là kinh hỉ phát hiện. Cái này chỉ có thể coi là chí phủ vũ kỹ đỉnh phong kiếm pháp. Thế mà bị hắn tu luyện đến cảnh giới thứ 3. Tại hư cảnh thế giới bên trong cũng không có vũ kỹ tam cảnh câu chuyện. Cho nên nhất kiếm hàn quang thập tứ châu một chiêu này Trang Dịch Thần tu luyện tới quỷ thần khó dò tình trạng. Liền xem như chí phủ vũ kỹ. Tu luyện tới cảnh giới thứ 3 về sau cũng tương đương với chấn quốc uy lực. Bốn tên vũ cử nhân ngửa đầu ngã xuống, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Đây là bọn họ trên cổ họng vết kiếm mới nứt ra. Máu tươi bắn mạnh, Trang Dịch Thần một kiếm thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến đã ngăn cách bốn người khí quản. Da thịt tổ chức phản ứng tự nhiên còn không có đuổi theo. Bốn cái vũ cử nhân vũ kỹ bất quá là chí phủ đỉnh phong cấp bậc. Gặp phải chấn quốc uy lực vũ kỹ lại thêm thu duyên kiếm sắc bén. Có thể sống sót mới là quái sự. Trình Điệp Y cùng Lãnh Như Xương khuôn mặt cũng hơi biến đến trắng bệch. Bất quá lại không có cùng cô gái tầm thường đồng dạng kêu thành tiếng. Các nàng chỉ là thiếu thấy máu tanh thôi. Trên thực tế các nàng dũng khí và lòng can đảm muốn hơn xa tại phổ thông nữ tử. Một kiếm này chính là Trang Dịch Thần tại hư cảnh bên trong lớn nhất thu hoạch một trong. Dù sao muốn đem một môn vũ kỹ tu luyện tới cảnh giới thứ ba. Cái kia cần đại lượng thời gian còn có tuyệt đỉnh ngộ tính. Tại trên cái thế giới kia, Trang Dịch Thần nương tựa theo một chiêu này thiên hạ vô địch. Sau tuy nhiên thu thập rất nhiều vũ kỹ, nhưng lại đều không có khổ luyện tiếp. Đáng tiếc duy nhất là, vũ kỹ này cấp bậc không đủ, chỉ có thể coi là chí phủ vũ kỹ đỉnh phong. Nếu là Ngạo Châu vũ kỹ lời nói, cái kia uy năng không biết muốn tăng thêm bao nhiêu. Tiểu hầu gia, thiếu ký tứ hổ chết. Lúc này cái kia ngay từ đầu xúi dục nam tử vừa tốt thấy cảnh này. Không khỏi run giọng nói ra. Tiểu hầu gia mới phát ra giết người chỉ lệnh về sau liền cúi đầu uống rượu. Đúng lúc không có nhìn thấy Trang Dịch Thần xuất kiếm một màn kia. Thật lớn mật. Lại dám ngay trước mặt ta giết người. Tiểu hầu gia bỗng nhiên đứng dậy. Xa xa cầm tay chỉ Trang Dịch Thần quát nói. Là bọn họ muốn giết ta. Ta chỉ là tự vệ phản kích. Nói đến ngươi vẫn là chủ mưu. Lại để ta bắt ngươi về sau lại đến châu phủ thưa kiện. Trang Dịch Thần cười lạnh tới gần. Cái này tiểu hầu gia cũng bất quá là vũ cử nhân cấp tu vi. Còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng. Lãnh Diện, mau ra đây giết hắn. Tiểu hầu gia nhìn thấy Trang Dịch Thần cái này sát tinh tới gần. Tâm lý không hiểu khẩn trương lên. Một trận gió lạnh thổi qua. Trang Dịch Thần chợt phát hiện trước mặt mình cách đó không xa thêm một người. Mà cổ quái là, người kia tuy nhiên đứng ở nơi đó. Tuy nhiên lại sẽ cho ngươi sinh ra một loại không tồn tại ảo giác. Vũ tiến sĩ cường giả, Trang Dịch Thần sắc mặt nhất thời biến đến ngưng trọng lên. Hắn thực lực tuy nhiên đến gần vô hạn vũ tiến sĩ. Nhưng dù sao còn không có sinh ra vũ hồn đi ra. Chỉ một điểm này, thì đã định trước nếu như hắn không liều mạng lời nói. Rất khó là một vị vũ tiến sĩ đối thủ. Lúc này hắn vũ phách đã trong sáng như trăng tròn. Hoàn mỹ vô khuyết. Liền xem như 100.000 võ giả bên trong, cũng rất khó tìm đến một cái như hắn đồng dạng người. Như thế vũ phách liền như là thì hoàn mỹ mẫu thể đồng dạng. Đủ để thai nghén cường đại nhất vũ hồn, nhưng là tại cường đại vũ hồn, không có dựng dục ra đến liền phát huy không bất cứ tác dụng gì. Người rất mạnh, cái kia vũ tiến sĩ cường giả nhìn qua Trang Dịch Thần từ tốn nói. Thật giống như đang trần thuật một kiện rất phổ thông sự tình. Bất quá đáng tiếc là, người gặp phải người là ta, cho nên ngươi đã định trước không có khả năng thắng. Vũ tiến sĩ cường giả nói tiếp, đã ngươi không có khả năng thắng, mà ngươi lại phải chết. Từ đối với cường giả kinh ý, ngươi tự sát đi. Vũ tiến sĩ cường giả tiếp lấy liền có kết luận, Trang Dịch Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Người này thật sự là đầy đủ tự luyến. Nếu là mình thứ 9 hộ huynh đệ ở chỗ này lời nói. Bằng vào thiếu lâm thập bát la hán trận liền có thể đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Cách chương.